Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, Thương Mộ Tông là cái gì tông? Lại nói cái này kẻ tàn nhẫn đến cùng đến từ nơi đâu? Dám trực diện Vô Song Thành mà mặt không đổi sắc, khẳng định không phải cái gì môn phái nhỏ. Có tu sĩ nhìn xem giữa không trung Văn Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói hắn có thể hay không tới từ những cái kia đỉnh cấp thế lực? Nếu không cũng không có khả năng như vậy, không có khả năng. Ta may mắn gặp qua tiểu tử kia ngay mặt, hắn mi tâm ấn ký tuyệt, không phải những cái kia đỉnh cấp tông môn. Cái kia ngược lại là kỳ quái, bất quá ta đem cái kia ấn ký cho vẽ ra tới. Đợi chút nữa điều tra thêm chẳng phải biết hắn đến từ nơi đâu rồi. Ngay tại một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, giữa không trung, Văn Hạo cùng Lý Bạch nhìn xem đối diện Cung Gia đại quân, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Chúa công, đối phương nhân số quá nhiều, nếu không ta trước tiên đem ngươi đưa tiễn trở lại. Lý Bạch trầm giọng mở miệng, hắn là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ không giả, nhưng Văn Hạo chỉ có kim đan đỉnh phong, đối phương thế nhưng là có hơn 8 vạn tu sĩ đại quân. Một khi thật đánh nhau, khẳng định ăn thiệt thòi. Không, hôm nay liền đến nơi này. Văn Hạo nhếch miệng lên một đạo đẹp mắt đường cong. Đến nơi này, Lý Bạch có chút không hiểu. Hôm nay chính là vì xem bọn hắn chỉnh thể thực lực. Ngày mai chúng ta đi bọn hắn mỏ linh thạch đi một vòng. Dứt lời, Văn Hạo trực tiếp quay người bay về phía phương xa. Vâng, chúa công. Thấy thế, Lý Bạch nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo. Bọn hắn cứ đi như thế, Vô Song Thành nhìn thấy Văn Hạo cùng Lý Bạch quả quyết rời đi, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhất là cầm đầu vị kia. Hữu tâm đuổi theo nhưng lại chần chờ không thôi. Làm đại thừa sơ kỳ tu sĩ, hắn kiêng kỵ nhất chính là Lý Bạch. Trực giác nói cho hắn biết Lý Bạch chiến lược coi như so với thành chủ Cung Huyền cũng không yếu, mà thôi, coi như đuổi theo cũng chưa chắc có thể lưu được bọn hắn. Nói không chừng còn muốn hao tổn không ít đệ tử, dưới mắt vẫn là trước làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn, chờ thành chủ trở về lại làm quyết đoán, cứ như vậy. Vô Song Thành đại quân trơ mắt nhìn Văn Hạo cùng Lý Bạch nghênh ngang rời đi, ha ha. Có ý tứ, lần này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy một màn như thế, đám tán tu hưng phấn. Nếu như hôm nay thật đánh nhau, Văn Hạo cùng Lý Bạch khẳng định phải ăn thiệt thòi. Bây giờ người ta hoàn hảo vô khuyết rời đi, không thể nghi ngờ sẽ để cho Vô Song Thành trong lòng nhiều một tia lo lắng. Ai biết bọn hắn lúc nào trở về. Mặt trời lặn mặt trăng lên, phủ thành chủ, Cung Gia nghị sự đại điện bên trong ngồi đầy tu sĩ. Bất quá thời khắc này bầu không khí yên lặng có chút đáng sợ. Tra ra được, qua hồi lâu, chủ vị một tử y tu sĩ lạnh giọng mở miệng. Nhị gia, tra ra được. Nghe vậy, một vị đại thừa sơ kỳ trưởng lão vội vàng đứng dậy. Nguyên lai chủ vị ngồi không phải người khác, chính là Vô Song Thành nhị thành chủ Cung Chiến. Hắn nguyên bản không tại Vô Song Thành, về sau thu được gia tộc mật tín về sau, liền buông xuống trong tay sự tình, liều lĩnh chạy về, là cái nào tông môn? Nghe được cha ra được, Cung Chiến vỗ chỗ ngồi, bỗng nhiên đứng lên, hôm nay chuyện này thực sự là quá đau đớn Vô Song Thành mặt mũi. Nếu là không tìm về chàng tử, đằng sau mua bán tu sĩ sinh ý khả năng triệt để liền thất bại. Nhị gia, tiểu tử kia mi tâm tông môn ấn ký là một cái gọi Thương Mộ tông môn, trưởng lão chi tiết bẩm báo. Tại bí cảnh, tất cả tông môn đều có hồ sơ, tông môn ấn ký cũng sẽ tồn tại, cho nên biết ấn ký lại tra tông môn danh tự cũng không phải là chuyện rất khó. Thương Mộ tông, đây là cái gì tông môn? Cung Chiến nhíu mày, lịch duyệt của hắn phong phú, nhưng cái này Thương Mộ Tông lại là thật chưa từng nghe qua. Nhị gia, nhắc tới cũng kỳ, cái này Thương Mộ Tông tại bí cảnh phương Bắc, chính là một cái tiểu nhân không thể lại nghĩ tông môn. Thậm chí mạnh nhất đệ tử cũng chính là cái ngưng khí hậu kỳ, cái này cũng chưa tính. Ngay tại nửa tháng trước, Huyết Sát Tông bắt đầu quét ngang những cái kia môn phái nhỏ. Cái này Thương Mộ Tông cũng tại trên danh sách, nói đến nơi này. Cung gia trưởng lão ngữ khí trừ không hiểu vẫn là không hiểu. Chỉ như vậy một cái tông môn, bây giờ lại ra một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ không nói. Bên cạnh hắn còn đi theo một đại thừa đỉnh phong. Lúc này xác định sao? Cung Chiến cũng là nhíu mày. Nhị gia, kia tông môn ấn ký là không giả được. Chúng ta liên tục so với xác nhận, người này chính là Thương Mộ Tông người. Lại cho ta cha, thuận tiện cho Huyết Sát Tông đánh ra ngọc giản, để bọn hắn cũng hỗ trợ điều tra thêm nhìn. Còn có ngày mai ở cửa thành chỗ phái ra trọng binh. Nghiêm phòng hai người này lại lẫn vào trong thành làm loạn. Trầm tư một lát, Cung Chiến vẫn là không thể tin tưởng. Bên này, cung gia người đang tra tuân lấy Văn Hạo cùng Lý Bạch lai lịch. Một bên khác, Văn Hạo cũng đang tính kế lấy tiếp xuống hành động. Hắn cùng Lý Bạch trước mặt đặt vào một phần địa đồ. Phía trên vẽ chính là Vô Song thành phạm vi ngàn dặm bên trong địa hình tình hình chung. Chúa công, hôm nay chúng ta chung thu hoạch hạ phẩm linh thạch 5 vạn khối, Lý Bạch trước tiên mở miệng. Sau đó từ trong tay áo một mạch lấy ra 7-80 cái túi nhỏ. Những này cái túi lại tên túi càn khôn, là tu tiên giả thiết yếu đồ vật. Đừng nhìn đồ vật tiểu, không gian bên trong lại là không nhỏ, có thể chứa không ít đồ vật. 5 vạn khối, còn chưa đủ. Nghe vậy, Văn Hạo trong lòng thở dài. Hôm nay bọn hắn chém giết không ít nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí phân thân kỳ cũng chảm mấy cái. Kết quả mới làm như thế điểm dựa theo hệ thống cho ra điều kiện. 5 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể hối đoái ra một cái nguyên anh kỳ huyền thú kỳ. Cái này cùng cung ra mấy vạn đại quân so ra thực sự là, ngày mai chúng ta đi nơi này. Trầm tư về sau, Văn Hạo dùng tay điểm một cái bản đồ địa hình bên trên Vô Song thành phía đông bắc. Nơi này chính là bọn hắn mỏ linh thạch, chỉ mong ngày mai có thu hoạch. Cái này đồ là từ Hồ Tam trong tay được đến, hẳn là thật, hết thảy nghe theo chúa công an bài. Lý Bạch nhẹ gật đầu, bất quá sau đó hắn lại là muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì lại không nói gì, làm sao? Ngươi thế nhưng là có lời muốn nói. Thấy thế, Văn Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Chúa công, hôm nay tại Vô Song thành thời điểm, thần nhìn thấy chúa công hăng hái, lập tức thi hứng đại phát, nghĩ làm một câu thơ. Kết quả cuối cùng vẫn không có, Lý Bạch trên mặt có chút không tốt ý tứ. Hắn cảm thấy mình kia bài thơ đặc biệt tốt, không nói ra thực sự đáng tiếc. Làm một câu thơ, Văn Hạo trừng mắt, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Lý Bạch sẽ có yêu cầu như vậy. Lời nói phân hai một bên, Thương Mộ Tông vắng vẻ phía sau núi. 20 tên tu sĩ trốn ở một cái vách núi phía dưới trong thạch động. Ngay tại nghị luận cái gì, cũng không biết chúa công lúc nào tiến vào bí cảnh. Bây giờ nhìn lấy Huyết Sát Tông những người kia thật muốn làm một vố lớn. Trong đó một tu sĩ 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói một câu. Không sai, cái này 20 người không người khác, chính là Lãnh Ngưng, Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa bọn hắn. Lúc trước Văn Hạo ra bí cảnh về sau, bọn hắn liền dựa theo Văn Hạo ý tứ trốn ở Thâm Sơn. Cái này chờ đợi dòng dã một tháng thời gian. Ngoài núi, Huyết Sát Tông người đã triệt để chiếm lĩnh Thương Mộ Tông không nói. Nguyên bản Thương Mộ Tông những cái kia đệ tử triệt để thành phản đồ bọn hắn nói cho Huyết Sát Tông người. Thương Mộ Tông còn có 4 cái cá lọt lưới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.